Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người ta đưa cô về phòng thì cô cũng đi theo. Tôi xin cô đấy, công ty đầu tư cho cô để cô trở thành ngọc nữ, chứ không phải đi cầu khách. Cô tùy tiện đi vào phòng với người khác như vậy, nếu như bị cánh nhà báo bắt gặp, đỡ sau này đổ bể ra, cô còn chỗ đứng nào nữa chứ. Tôi... Thiên Tình muốn giải thích. Lăng Phong không cần nghe lập tức ngắt lời cô. Nói cho tôi biết là ai dẫn cô đi, giờ đang ở phòng nào, tôi lập tức tới đón cô. Là... Thì nam sinh dẫn tôi đi, có điều anh ấy chỉ tốt bụng cứu tôi thôi. Hơn nữa lớp trang điểm của tôi đã bị trôi, váy cũng ướt, cho nên chị đành phải theo tới đây. Thiên Tình giải thích. Cô nói là ai đưa cô đi? Lăng Phong không nghe rõ hỏi lại. Thì nam sinh. Thiên Tình ngoan ngoãn lặp lại. Thì ra là anh ta. Thả nào tôi vừa chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa. Trong giọng nói của Lăng Phong dường như đã bớt giận, suy nghĩ lựa lời nói. Thiên Tình, bây giờ hai người đang ở cùng nhau, vậy cô phải nắm bắt cơ hội hỏi anh ta chuyện ra mắt giới thiệu sản phẩm mới. Nếu như cô có thể nắm bắt được cơ hội này, đây chính là một cơ hội rất tốt cho cô. Đúng rồi, khi nào cô đi được? Tôi đến đưa cô đi trang điểm và thay lại đồ khác. Tiệc cũng còn khá lâu mới kết thúc, có rất nhiều người cô chưa gặp, nhất định phải có mặt để chào hỏi. Được, không cần đến đâu, tôi xuống ngay đây. Khi nào xuống tôi sẽ điện thoại cho anh. Ừm. Sau khi cúp điện thoại, Thiên Tình ngồi phịch xuống ghế sofa, đầu vẫn còn hơi đau. Cô lắc lắc để giảm bớt cơn đau của mình. Vừa nghiêng đầu thì thấy Thi Nam Sinh đã tắm xong đi ra, không biết đã đứng ở cửa ngăn phòng ngủ với phòng cách từ bao giờ. Nếu thấy không khỏe thì tối nay đừng xuống đó nữa. Lát nữa bác sĩ khám xong ăn chút gì đó, uống thuốc, rồi đi ngủ một giấc, đợi sáng mai khỏe lại rồi tính. Thi Nam Sinh không bỏ qua động tác vừa rồi của cô. Thiên Tình vội đứng lên trả điện thoại di động cho anh, nhỏ nhẹ nói tiếng cảm ơn rồi nói tiếp. Bữa tiệc tối nay là công ty đặc biệt chuẩn bị cho tôi không thể bỏ đi như vậy được. Thì nam sinh lạnh lùng liếc nhìn cô. Tiệc tùng quan trọng hơn cả sức khỏe hay sao? Vâng, Thiên Tình không chút do dự gật đầu. Tham dự bữa tiệc này là công việc của tôi. Huống chi nếu tôi đã quyết định gia nhập vào giới showbiz, thì cần phải thể hiện thật tốt trong các sự kiện. Như vậy mới không uổng phí công sức tôi được đào tạo ở Hàn Quốc mấy tháng qua. Cũng không phụ sự bồi dưỡng của công ty. Cô nói rất nghiêm túc, nét mặt chuyên chú như người sáng, dưới ánh đèn. Thì nam sinh nhắm mắt lại. Em không thích hợp trong ngành này. Mấy tháng trước anh cũng nói như vậy. Thiên Tình nhìn anh trong mắt đầy vẻ kiên định. Tôi không muốn suy nghĩ nó quá phức tạp, bỏ qua những từ ánh sáng hào nhoáng mà người đời khoác lên. Thật ra nghề diễn viên cũng giống như bao nghề khác, cũng là việc trong một môi trường bình thường mà thôi. Bất kể là ở đâu, tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình, không thẹn với lương tâm là được rồi. Môi trường bình thường. Thì nam sinh hiển nhiên rất không tán thành với suy nghĩ này của cô. Nếu là công việc bình thường, vậy thì tại sao mới tham gia ngày đầu tiên đã bị người ta quấy rối? Nếu là môi trường bình thường, vậy tại sao lúc em bị kẻ khác quấy rối mà những người xung quanh đều nhìn thấy nhưng nhắm mắt làm ngơ? Hai vấn đề đơn giản nhưng nhất thời khiến Thiên Tình áng khẩu không trả lời được. Thì nam sinh cười lạnh một tiếng, sáng vẻ như muốn nói cô còn quá ngây thơ. Đó chính là sự khác biệt giữa bình thường và không bình thường. Đừng tự lừa mình nữa, bước vào vòng xoáy này rồi, dù cho em muốn giữ mình trong sạch cũng khó mà giữ nổi. Nếu hôm nay không phải gặp được tôi, em đã bị lão giả háo sắc Hà Niệm Khuynh kia ăn sạch rồi. Cũng chẳng có ai đứng ra nói giúp em đâu. Cảm ơn anh. Thiên Tình im lặng một lúc cuối cùng nói ra ba chữ này. Thì nam sinh bị ba chữ này của cô làm cho tức nghẹn họng, sau đó cúi đầu nhìn cô. Cảnh Thiên Tình, nghĩa điều tôi vừa nói với em có hiểu được ý tôi muốn nói là gì không? Chẳng lẽ anh nói nhiều như vậy để chỉ nhận lại được câu cảm ơn hời hợt của cô thôi sao? Thiên Tình mí môi nói. Tôi không còn đường lui nữa. Có phải em kiên quyết muốn đi con đường này đến cùng? Ừm, Thiên Tình gật đầu khẳng định. Thì nam sinh hít một hơi, bực tức vung tay lên định gõ vào đầu cô một cái. Thiên Tình sợ hãi vội rụt cổ lại. Thấy dáng vẻ tội nghiệp đó thì nam sinh lại sững sững hạ tay xuống. Được, em cứ làm đi, sau này có bị thiệt thòi gì thì đừng có hối hận. Anh tức giận trừng mắt nhìn cô. Thiên Tình muốn nói cô sẽ tự bảo vệ bản thân mình, nhưng lời đến bên môi lại thu về. Nói ra sẽ chỉ khiến anh càng thêm tức giận, bởi vì mới đây cô đã không tự bảo vệ được mình. Nếu như không có anh, cô cũng không biết bây giờ mình ra sao nữa. Lúc chuông cửa vang lên thì nam sinh vẫn chưa nguôi giận. Thiên Tình nhìn anh hừ một tiếng rồi đi ra mở cửa. Ngoài cửa là bác sĩ của khách sạn. Xin hỏi bệnh nhân là ai? Bác sĩ vừa đi vào bên trong vừa hỏi. Thì nam sinh khinh khỉnh trừng mắt nhìn cô. Lại ghế sofa ngồi xuống, giọng điệu cứ như ra lệnh. Ai ra, bực tức của anh xem ra không nhẹ. Thiên Tình không dám nề mề nữa, vội vàng đi lại ghế sofa ngồi xuống. Bác sĩ vừa khám cho cô vừa hỏi. Cô thấy khó chịu ở đâu? Đầu hơi đau, mũi bị nghẹt, cổ họng hơi đau và rát. Thiên Tình ngoan ngoãn đáp lại. Thì nam sinh đứng một bên sầm mặt. Người phụ nữ này khó chịu như thế, vậy mà không chịu nói với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net